Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, kết thúc. Dương Trần thanh âm, mặc dù không cao, nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại không gì sánh được rõ ràng, đặc biệt là Phiền Lệ nghe nói, liền như là sấm sét giữa trời quang, ầm vang vang vọng, oanh. Dương Trần ngón tay cùng Hắc Vụ Khô Lâu cũng trong nháy mắt này chạm vào nhau cùng một chỗ, toàn bộ thiên địa đầu tiên là yên tĩnh, một giây sau một cỗ kinh khủng sóng âm dường như sấm sét bỗng nhiên nổ vang hồng hoang, giống như lực lượng từ Dương Trần ngón tay thổ lộ mà ra, trong nháy mắt liền trở thành thế giới duy nhất. Hắc Vụ kia khô lâu tại cái này tính hủy diệt dưới một kích, phát ra một tiếng rít chói tai, tính cả khuôn mặt đều cực kỳ bắt đầu vặn vẹo, nhìn hết sức dữ tợn. Lập tức Hắc Vụ khô lâu phịch một tiếng nổ tung lên, tan thành mây khói. Phốp, Phiền Lệ như bị sét đánh, cuồng thổ máu tươi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thân hình liền lùi lại 4-5 bước mới ổn định lại, toàn thân khí tức càng là trong nháy mắt không ổn định đứng lên, trên mặt hắn mang theo nồng đậm chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngơ ngác ngóng nhìn nơi xa thế thì thân ảnh kia mặc dù cũng không cao lớn, còn hơi có vẻ gầy gò, nhưng ở giờ phút này lại sâu sâu khắc sâu vào đến Phiền Lệ trong óc, vung đi không được, ta thua rồi. Phiền Lệ lẩm bẩm tự nói, căn bản không thể tin được sự thật trước mắt, một mực chiếm lấy ngoại môn đệ nhất nhân danh hào hắn cũng sẽ thất bại, cái này khiến hắn như luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Ta là ngoại môn thiên kiêu đứng đầu, càng là trăm ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, làm sao lại thua với một cái vừa mới bước vào ngưng huyết cảnh cửu trọng tiểu tử? Điều đó không có khả năng. Phiền Lệ gầm nhẹ, biểu hiện trên mặt biến dữ tợn. Lần thi đấu này, hắn căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hạng nhất đã sớm bị hắn định là vật trong bàn tay. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, một cái vừa mới nhập tông môn chưa tới nửa năm đệ tử, liền có thể một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng càng là tuyệt địa phản kích, đánh bại hắn. Không chỉ có là Phiền Lệ, hiện trường tất cả đệ tử, tất cả đều không dám tin, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Đây hết thảy, phát sinh quá đột nhiên, đến mức tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần. Dương Trần liền dùng tuyệt đối áp đảo ưu thế, một kích đem Phiền Lệ trọng thương. Cái này sao có thể? Trương Vân Sơn ánh mắt đờ đẫn. Hạ Huyên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Mộng Như Tuyết đã mất hồn mất vía, Hầu Vân Lai càng là mở to hai mắt nhìn, thập đại thiên kiêu tất cả đều tâm thần chấn động. Phía trên khán đài, tam đại trưởng tọa hai đại nội môn trưởng lão, tất cả đều ánh mắt đờ đẫn, liền ngay cả một mực bình tĩnh Vân Đạo Tử, giờ phút này cũng một mặt chấn kinh. Mặt khác tứ đại thế lực cường giả, con người kịch liệt co vào, tâm thần triệt để chấn động. Mạc Hạo Nhiên lúc đầu đạm mạc biểu lộ, lần thứ nhất có biến hóa, một cỗ sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Ngô trưởng lão cắn răng, muốn giết Dương Trần quyết tâm kiên cố hơn quyết. Dương gia lão già tóc đỏ, hai mắt bé nhỏ, âm thầm phỏng đoán nói, kẻ này nhất định là có cực kỳ cường đại bí mật. Nếu không không có khả năng có được tiềm lực như thế. Dạng này bí mật, nhất định phải không ràng buộc cống hiến cho chủ gia. Bạch, tại tất cả mọi người ngu ngơ thời khắc, một đạo tiếng xé gió, bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp Dương Trần một bước phóng ra, lướt qua 9 đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi vào Phiền Lệ trước mặt. Cái kia thanh dương chỉ còn thừa dư huy, hung hăng điểm tại Phiền Lệ mi tâm điểm tới. Dương Trần đây là lấy đạo của người, trả lại cho người. Lúc trước Phiền Lệ chính là đối xử với Trương Vân Sơn như thế. Nhưng vào lúc này, một cỗ nhu hòa lực lượng đột nhiên bao vây lấy Phiền Lệ, đem hắn đưa ra trận pháp, để Dương Trần một chỉ này thất bại. Người xuất thủ chính là Vân Đạo Tử. Hắn cũng không muốn trông thấy hai đại thiên tài có bất kỳ một cái chết tại tỉ thí ở trong. Phiền Lệ bị đưa ra trận pháp về sau, thân thể lảo đảo một chút, có chút chật vật, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn qua trong trận pháp Dương Trần. Lập tức hắn hít sâu một hơi, từ từ bế mạc, chờ đến lại lần nữa mở ra lúc, lại khôi phục mặt mũi tràn đầy đấu trí. Hắn âm thầm thề, muốn tại Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa đánh bại Dương Trần, nhất thời thất bại cũng không tính cái gì, liền sợ té ngã cũng không tiếp tục nhớ tới. Bản thân sa đọa mới là địch nhân lớn nhất. Phiền Lệ trong lòng cổ vũ chính mình. Phía trên Vân Đạo Tử vung tay lên, trận pháp khổng lồ ầm ầm tan biến tại vô hình, triệt để lộ ra phía dưới tàn phá chiến trường. Ánh mắt mọi người lại tất cả đều tập trung ở trên thân Dương Trần. Dương Trần hai mắt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, thể nội tu vi trải qua địa nguyên đan tẩm bổ cũng khôi phục không ít. Thời gian dần trôi qua, hắn một trái tim trở nên dị thường lạnh lẽo đứng lên, trong mắt tràn ngập sát ý vô tận. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Hạo Nhiên. Mạc Hạo Nhiên, ước hẹn 3 năm, chờ ta. Dương Trần khàn khàn mở miệng, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh. Ánh mắt mọi người tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Mạc Hạo Nhiên. Mạc Hạo Nhiên tại mọi người nhìn soi mói, chậm rãi đứng dậy, đi vào khán đài biên giới. Hắn một mặt đạm mạc, từ trên xuống dưới nhìn xuống Dương Trần, lập tức nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong, chậm rãi nói ra, ta chờ ngươi. Nói xong, một bước đạp không mà đi, dị thường thoải mái. Phía sau hắn, một vị khác ngự hồn cảnh cường giả mang theo Mạc Hạo Vũ đuổi sát mà đi. Ngô trưởng lão cũng hừ lạnh một tiếng, mang theo riêng phần mình người, hóa thành một đạo cầu vồng, phá không mà đi. Vân tông chủ, danh ngạch sự tình, chúng ta tạm thời không cách nào đại biểu gia tộc quyết định. Tại chỗ cáo từ, Dương gia lão già tóc đỏ, cùng Khương gia cao gầy nam tử trung niên, tất cả đều liền ôm quyền, quay người đạp không mà đi. Bọn hắn mục đích của chuyến này là thăm dò Vân Huyền Tông hư thực, có thể Vân Huyền Tông đệ tử triển hiện ra thực lực quá nằm ngoài dự tính của bọn họ, trước đó định tốt kế hoạch cũng bị đánh vỡ, cần trở về thương nghị thật kỹ lưỡng lật một cái mới quyết định. Đối với bọn hắn tâm tư, Vân Đạo Tử há có thể không biết, lạnh lùng cười một tiếng, cũng không ngăn trở, mặc cho bọn hắn rời đi. Chốc lát sau, Vân Đạo Tử thanh âm truyền khắp toàn trường, tuyên bố Dương Trần thu hoạch được thứ nhất, ban thưởng nội môn thân phận, so sánh trưởng tọa động phủ, Thiên Dương Thần Quân truyền thừa danh ngạch, tông môn truyền thừa một cơ hội. Phiền Lệ cùng Mộng Như Tuyết phân loại 2-3 tên, ban thưởng nội môn thân phận, so sánh trưởng tọa động phủ, Thiên Dương Thần Quân truyền thừa danh ngạch, nội môn truyền thừa một cơ hội. 4 bề giáp giới 10 tên theo thứ tự là chấm ngoặc kép, top 100 tên, ngày mai liền có thể nhận lấy thu hoạch ban thưởng. 10 hạng đầu cho các ngươi 3 ngày thời gian, đem hết thảy việc vặt xử lý hoàn tất. Sau 3 ngày, thống nhất tiến vào nội môn đưa tin, đây là các ngươi nội môn cống hiến bài. Nói, liền có 10 cái cống hiến bài bay đến 10 người trước mặt. Dương Trần nắm lấy cái này cống hiến bài, toàn thân bạch ngọc sắc, vào tay lạnh buốt, 10 phần bất phàm. Dương Trần ngưng thần quan sát một chút, phát giác cống hiến bài công dụng rất nhiều, thế mà còn ghi chép lấy chính mình nội môn nơi đặt động phủ, trực tiếp tự mình đi nhận lãnh là được. Bên trong thế mà còn có nội môn rất nhiều kỹ càng giới thiệu. 10 phần bất phàm, ngoại môn thi đấu, như vậy kết thúc. Vân đạo tử hất lên ống tay áo, một bước trăm trượng, biến mất tại nội môn chỗ sâu. La trưởng tọa cùng Lý trưởng tọa dẫn đầu riêng phần mình một núi đệ tử rời đi. Những đệ tử kia, vô luận là ai, trước lúc rời đi, đều thật sâu ngóng nhìn trong sân rộng Dương Trần. Hôm nay chiến đấu, bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào quên. Chốc lát sau, toàn bộ quảng trường chỉ còn lại có Chu trưởng tọa cái này một núi đệ tử. Giờ phút này Chu trưởng tọa dung nhan tuyệt mỹ, lộ ra điên đảo chúng sinh dáng tươi cười. Nàng uyển chuyển dáng người xê dịch, đi vào khán đài biên giới, một thân váy dài màu tím, theo gió phất phới, nàng vũ mị cười một tiếng, mở miệng nói, thi đấu kết quả, ta rất hài lòng, hôm nay các đệ tử không cho phép rời đi, cử hành chúc mừng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.